Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Cổ Lão Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 102 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện nhé. Hồ ly đỏ có chút sốt ruột, nhưng nó vẫn cứ quỷ như thế. Nguyệt lạc nhật thăng, ngày đêm luân chuyển. 10 ngày sau, Hàn Tuyết mở mắt liếc về phía hồ ly đỏ bên cạnh hỏi. Tại sao ngươi lại quỷ với ta? Hồ ly đỏ nói. Ta muốn tu hành với ngài. Ta chỉ là phàm nhân, không có đạo hạnh gì. Ta có dị đồng bẩm sinh, có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng ta không thể nhìn thấy linh hồn của ngài. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Hắn không cảm thấy hứng thú với con hồ ly đỏ này. Ngay cả tiêu chuẩn tiền thiền khí vận của hệ thống cũng không đạt tới. Tử chất tầm thường. Hàn Tuyệt rời đi, hồ ly đỏ đi theo hắn. Một người một hồ ly tiếp tục lưu lạc thiên nhai. Hàn Tuyệt không đuổi con hồ ly đỏ kia đi. Hắn muốn nhìn xem con vật này có quyết tâm tới đâu. Những năm tháng về sau, bọn hắn trải qua đủ loại thiên tai, cũng đi ngang qua đủ loại kỳ quan mỹ lệ. Ngẫu nhiên sẽ gặp phải sinh linh hóa hình đang chém giết nhau. Hàn Tuyệt không chủ động trêu chọc các sinh linh khác, cho nên cũng không gặp phải mấy chuyện cướp bóc linh tinh. Mà trông Hàn cũng không giống như người có trí bảo. 200 năm sau, Hàn Tuyệt đi tới một thành trì nhân tộc. Từ xa nhìn lại chỉ thấy cát bay đầy trời, suýt chút nữa bao trùm cả tòa thành lớn này. Hàn quay đầu nhìn về phía hồ ly đỏ đằng sau nói, dừng ở đây đi. Dứt lời, hắn tiếp tục bước đi, biến mất trong cát bụi mịt mù. Hồ ly đỏ im lặng, nó không đi theo, bởi vì nếu đi theo nó sẽ phải chết. Nhưng nó cũng không rời đi, chỉ nằm phục bên trên cồn cát, ngơ ngác nhìn tòa thành lớn phương xa. Hàn Tuyệt đi tới trước cửa thành, có binh lính đang đứng gác. Muốn vào thành, cần phải giao nộp linh thạch. Hắn tùy tiện lật tay một cái đã biến ra linh thạch, thuận lợi vào thành. Sau khi vào thành, dung mạo của Hàn Tuyệt khiến không ít người chú ý tới. Hàn Tuyệt cũng không cố tình che giấu dung mạo mình, bởi vì không cần thiết, hắn cũng không sợ phiền toái. Hắn chỉ cần thổi một thời, cả tòa thành sẽ hóa thành tro bụi. Bên trong thành không hoang vắng như khi nhìn từ bên ngoài, ngược lại còn có vẻ rạt rào ý xuân. Sinh cơ bừng bừng, hai bên đường phố thường xuyên trông thấy cây cối, phong cảnh đẹp như giang nam hòa hạ. Hàn Tuyệt đi vào một khách điếm, tùy tiện tìm một góc trên lầu 2 rồi ngồi xuống. Chọn rượu và thức ăn với Tiêu Nhị xong, hắn lại quay đầu nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ, nhìn cảnh người đến người đi, hắn lại trào dâng cảm xúc. Không lâu trước đó, hắn cũng từng là một trong số thương sinh mờ mịt này. Dường như người đang rất hoang mang. Một tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một lão đạo sĩ đi tới. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn ta. Thái Ất Kim Tiên. Lão đạo sĩ ngồi xuống trước mặt Hàn Tuyệt, khuôn mặt tươi cười nói. Bèo nước gặp nhau, nếu có gì hoang mang có thể nói với ta. Có khi người ngoài sẽ dễ dàng đưa ra lời giải cho người hơn. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, trên mặt nở một nụ cười nhạt hỏi. Người là người phương nào? Giải quyết vấn đề cho ta xong, người muốn có được cái gì? Lão đạo sĩ cười nói. Nếu tiểu bằng hữu bằng lòng mời bần đạo ăn một bữa cơm, thì quá tốt. Bần đạo hành tẩu khắp thiên hạ. Lòng mang trí lớn, đã từng giải đáp rất nhiều vấn đề cho rất nhiều người, thậm chí là cả nhân vương. Lực thích ứng của nhân tộc vô cùng mạnh. Lượng kiếp kết thúc chưa được 3 vạn năm mà nhân tộc đã kế thừa quy tắc cường thịnh của nhân tộc trước lượng kiếp, ngay cả nhân vương cũng đã được lập ra. Nhìn thành trì phồn vinh phát triển này, Hàn Tuyệt còn tưởng mình vượt xuyên Việt chứ không phải ở thời kỳ thái cổ thiên đạo khởi động lại. Hàn Tuyệt cười hỏi, vậy người có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta sao? Lão đạo sĩ lắc đầu nói, lòng người sao có thể nhìn thấu, đến tiền thần cũng sợ lòng dạ con người. Hàn Tuyệt đang nhàm chán bỗng thấy hơi hứng thú, cười nói, vậy người có phải tiên nhân không? Nhàn Vân Dã Hạc. tán tu mà thôi. Vậy người biết tồn tại còn cao hơn tiên nhân là gì không? Tất nhiên là thánh nhân, thiên nhân rồi. Hàn Tuyệt bắt đầu nói chuyện phiếm với lão đạo sĩ. Rượu và thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Lão đạo sĩ bắt đầu ăn ngấu nghiến, cứ như đã mấy đời không được ăn gì vậy. Thái Ất Kìm Tiền mặt đói như vậy sao? Vừa nhìn đã biết là giả vờ. Có lẽ thằng nhãi này muốn khiến Hàn Tuyệt xem thường mình, sau đó mới vả mặt. Đây gọi là gì? Giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười nhưng cũng không vạch trần. Hắn muốn chứng đạo, đây không phải chuyện Thái Ất Kìm Tiền có thể chỉ điểm được, chỉ coi như một khúc nhạc đệm thú vị mà thôi. Một canh giờ sau, lão đạo sĩ đứng dậy cười nói. Tiểu hữu, dung nhan tuyệt thế, không biết đã cầm tù trái tim của bao nhiêu thiếu nữ. Có lẽ điều khiến người hoang mang chỉ có một chữ tình. Không oán không hối, không phụ lòng nàng, cuối cùng sẽ thông suốt thôi. Nhìn hắn ta biến mất ở đầu cầu thang, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Thần côn. Hàn Tuyệt cười cười, lạnh như nghĩ đến điều gì, nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục suy tư. Có lẽ thứ hắn thiếu chính là trải nghiệm. Có lẽ ta có thể ở lại đây làm người phàm một đời. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Sau khi có chủ ý, Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi khách điếm. Trước tiên hắn mua một đình viện trong thành, sau đó mua thêm gia cụ, người hầu, từ đây định cư trong tòa thành này. Họ tên vẫn là Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trong thiên hạ không có 10 vạn cũng có 8.000. Tên của Hàn Tuyệt còn chưa vang khắp tiền giới, căn bản không sợ rước lấy phiền toái. Xuân đi thu tới, Hàn Tuyệt ở lại tòa thành trong 10 năm. Tòa thành này tên là Đông Thủ Thành, là một trong số các thành trì ở biên giới của nhân tộc. Thỉnh thoảng sẽ bị cổ tộc hoặc hung thú tập kích, cho nên trận pháp của nó tương đối cao cấp. Hàn Tuyệt đã hoàn toàn dung nhập vào Đông Thủ Thành, cũng làm thân với hàng xóm. Một ngày nọ, Đồng Thủ Thành tuyết lớn đầy trời, toàn thành chìm trong một màu trắng. Hàn Tuyệt ngồi trong đình viện ngắm tuyết, hiểu được ý nghĩa chân chính của thiên địa. Lão nô quét tuyết bên cạnh lắc lắc đầu, trong lòng cảm khái. Già chủ lại bắt đầu xuất thần rồi, không biết là đang nghĩ gì. Hàn Tuyệt đối xử với hạ nhân rất tốt. Trong mắt đám hạ nhân, Hàn Tuyệt chỉ có một tật xấu duy nhất, chính là hay xuất thần. Có đôi khi hắn có thể đứng bất động một ngày một đêm trong đình viện, thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này một nhà hoàn chạy vào gấp gáp nói. Gia chủ, có người nằm trước đại môn nhà ta, hình như chết rồi. Pháp quy ở Đồng Thủ Thành rất nghiêm ngặt, giết người là phải đền mạng. Nếu bọn hắn bị ngộ nhận là giết người sẽ phiền phức vô cùng. Hàn Tuyệt lập tức đi về phía cửa lớn, hắn đang ngụy trang làm phàm nhân nên không thể dịch chuyển luôn được. Đi tới cửa lớn của phủ, hắn nhìn thấy một nữ tử người ngượng bẩn thỉu nằm trên nền tuyết. Xung quanh đã có không ít bá tánh tụ tập. Hàn Tuyệt đi qua, tay phải nhanh chóng tiếp thêm một hơi cho nữ tử, túm hồn phách sắp rời khỏi thân thể của nàng trở về. Nữ tử chậm rãi mở mắt, khuôn mặt tuy bẩn thỉu nhưng ánh mắt lại trong trẻo sáng ngời. Nhìn thấy nàng đã tỉnh, bà tánh xung quanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mỗi năm, Hàn Tuyệt đều sẽ phát lương thực cho bà tánh. Là người tốt trong mắt bà tánh, cho nên tất nhiên không ai hy vọng hắn gặp phải chuyện xấu. Cô nương, sớm trở về nhà đi, tuyết rơi quá lớn, cẩn thận lạc đường. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói, sau đó xoay người đi vào trong. Một hơi hắn tiếp thêm kia đã đủ cho đối phương sống thêm 50 năm. Không khác mấy với tuổi thọ của phàm nhân bình thường. Trạng vạng, Hàn Tuyệt ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm, nhà hoàn đứng bên mở miệng nói. Gia chủ, nữ tử ăn mày kia vẫn còn ở ngoài cửa, nói ngài cứu nàng cho nên nàng nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Cho nàng vào đi, bảo nàng tùy tiện tìm việc gì đó để làm. Nhà hoàn rời đi. 5 năm sau, Đồng Thủ Thành nghênh đón một lần thú triều trăm năm khó gặp, toàn thành nâng cao cảnh giác. Hàn Tuyệt đứng trong đình viện nhìn khói báo động tám phương, im lặng xuất thần. Một thanh y nữ tử bỗng nhìn tiến tới, khuôn mặt nàng có vẻ khả ái, không tính là tuyệt mỹ nhưng có cảm giác sinh động, rất dễ thương. Gia chủ, ngài đang lo lắng thanh bị phá sao? Thanh y nữ tử cười hỏi, không hề thấy lo lắng. Nàng chính là nữ ăn mày 5 năm trước kia. Thành Loan Nhi, bây giờ mới 17 tuổi. Sau khi vào Hàn gia, nhà đầu này hoàn toàn không coi mình là nha hoàn, luôn thích quần lấy Hàn Tuyệt. Nhưng mà nàng cũng giỏi thật. Công việc nặng nhọc gì trong viện nàng cũng có thể làm, còn khỏe hơn cả nam tử. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ là vậy. Thành Loan Nhi bĩu môi, phải thì nói phải, không phải thì không phải. Lúc nào ngài cũng trả lời ba phải như vậy, khiến người ta không thể đoán được ngài đang suy nghĩ gì. Hàn Tuyệt cười cười, không đáp lời nàng. Mấy tháng sau, đồng thủ thành vẫn ngoan cường sống sót, có điều binh lính bị tổn thất thảm trọng. Nhân vương không thể không phái tù sĩ đến trợ giúp chiến đấu. Tù sĩ đến đồng thủ thành làm dấy lên một làn sóng tu hành. Nhưng nhân tộc không phải tiền thiên nhân tộc. Huyết mạch của bọn hắn được truyền lại từ nhân tộc trong lượng kiếp lần trước. Tử chất tốt xấu khác nhau. Hàn Tiêu giờ vờ như không có linh căn tu hành, tiếp tục sống cuộc sống bình phàm của mình. Lại qua 10 năm, Hàn Tuyệt thành thân. Hàn cưới Thanh Loan Nhi. Ngoài việc nàng có ý với hắn ra thì cũng là vì rất nhiều hạ nhân, hàng xóm, bằng hữu cảm thấy hắn đã đến tuổi thành gia lập thất, lưu lại còn nối dõi rồi. Một năm sau, Thanh Loan Nhi mang thai, sinh ra một đứa con trai đặt tên là Hàn Thác. Đây là lý do Hàn Tuyệt cố ý khống chế, nếu không hắn có thể vĩnh viễn không lưu lại huyết mạch. Hàn trấn áp tử chất linh căn của Hàn Thác, khiến Hàn Thác thoạt trông không khác gì người thường, trừ khi Hàn Thác gặp được chuẩn thánh giải trừ phong ấn huyết mạch cho hắn. Hàn Tuyệt định trải qua một đời bình thản, đợi sau khi chuyển thế rồi sẽ thu hồi lại thân thể. Sau khi cưới vợ sinh con, Hàn Tuyệt lại càng hiểu được sâu hơn, cảm ngộ cũng càng sâu. 3000 đại đạo ở khắp mọi nơi, chuyện người, chuyện đất, chuyện trời đều có quy luật của đạo. Từ nhỏ Hàn Thác đã muốn trở thành tiên nhân có thể bay trên trời. Nó khóc lóc cầu xin Thanh Loan Nhi tìm tiên sư cho mình. Thầy Loan Nhi bèn tới tìm Hàn Tuyệt. Giờ vào đường cùng, Hàn Tuyệt chỉ có thể cậy nhờ quan hệ tìm cho Hàn Thác. Cuối cùng, Hàn Thác được giám định là không có tử chất linh căn. Nó bị đả kích rất sâu. Nhưng chờ tới mấy ngày, nó lại sinh lòng hoạt hổ. Mỗi ngày thần thần bí bí làm gì đó. Hàn Tuyệt phát hiện, hình như thằng nhãi này đang tập võ. Nó cho chính xác thì là đang luyện thể. Là Thanh Loan Nhi truyền dạy cho nó. Hàn Tuyệt cũng không để ý, một lòng vấn đạo. Ở một ngọn núi nhỏ trong thành, hai mẹ con ở trong rừng cây. Thầy Loan Nhi quần áo đoan trang nhìn Hàn Thác còn nhỏ tuổi dặn dò. Thác Nhi, còn không thể lan truyền chuyện này ra ngoài, cũng không thể nói cho phụ thân còn biết, tránh dọa hắn. Hàn Thác vừa vung tay đá chân vừa gật đầu. Nó mới 9 tuổi thôi mà động tác đã vô cùng sắc bén. Trong mắt Thầy Loan Nhi toát ra vẻ đau lòng, thầm nghĩ. Nếu con ta có linh căn, với ý chí như vậy, một ngày nào đó chửa chắc đã không thể thành tiên. Một năm này, Hàn Thác đã 13 tuổi. Trong đại đường, Hàn Tuyệt, Hàn Thác, Thanh Loan Nhi đang dùng bữa, chúc mừng sinh nhật Hàn Thác. Hàn Thác vô cùng vui mừng, cũng không biết vì hôm nay là sinh nhật hay vì chuyện gì khác. Khuôn mặt nhỏ của nó hừng phấn đến đỏ rực. Thanh Loan Nhi gắp đồ ăn cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cầm chén rượu, hỏi việc học gần đây của Hàn Thác. Nhân tộc hiện nay đã có kết cấu giáo dục, đọc sách thánh hiền, thi cầu công danh. Hàn Thác trả lời theo đúng sự thật. Hàn Tuyệt có thể nhìn ra tâm tư của nó không đặt trên việc này. Phụ thân, sinh nhật của người là ngày nào? Hàn Thác bỗng hỏi sang chuyện khác. Hàn Tuyệt nói, không nhớ rõ nữa. Tại sao lại không nhớ rõ? Cha mẹ của người đâu? Chính là già già, nãy nãy của ta đó. Từ nhỏ, ta đã không có phụ mẫu. Hàn Thác sửng sốt, nó bỗng nhận ra hình như mình chưa từng quan tâm tới phụ thân của mình, chỉ nghĩ tu tiền. Thầy Loan Nhi nhỏ nhẹ cười nói, con xem, phụ thân con từ nhỏ đã khổ như vậy, sau này lớn lên con phải hiếu kính hắn cho tốt. Hàn Thác gật đầu, kiêu ngạo nói, về sau ta sẽ trở thành người tu tiên, trường sinh bất lão, cũng sẽ giúp hai người cùng trường sinh bất lão. Thác Nhi thật có chí khí. Thầy Loan Nhi vuốt đầu Hàn Thác về mặt tự ái. Hàn Tuyệt nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười nhìn hai mẹ con. Kể ra sau 3 vạn năm khổ tu, thể nghiệm phàm trần một chút như vậy thật sự không tồi. Trong lòng cũng có trải nghiệm khác. Nhưng một đời phàm nhân có vô số điều không xác định, không giống như người tu hành, có thể khống chế nhân sinh của chính mình. 3 năm sau, Hàn Thác 16 tuổi. Đồng thủ thành lại lần nữa phải đối mặt với nguy hiểm là thú triều trước này chưa từng có tập kích. Một số thành trì lân cận đã thất thủ, nhiều đồn đãi chuyển vào trong đồng thủ thành khiến cho lòng người hốt hoảng. Thành chủ đồng thủ thành bắt đầu cưỡng ép trưng binh. Nam từ 15 tuổi trở lên đều phải nhập ngũ. Hàn Thác cũng đi. Trời lại lần nữa đổ tuyết lớn che phủ thiên địa, khoác lên một lớp áo trắng cho cả thành trì. Hàn Tuyệt đi vào trong khách điếm. Đây là khách điếm hắn từng tới vào ngày đầu tiên đến đồng thủ thành. Bình thường hắn hay tới đây, vẫn là vị trí cũ, ở trước cửa sổ tầng 2 có thể nhìn thấy người đến người đi. So với ngày xưa, người đi lại trên đường đã ít đi rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều đang vô cùng vội vàng. Tiểu Hữu, đã lâu không gặp, bây giờ trên đầu người đã có tóc bạc, đúng là 5 tháng không tha cho một ai. một tiếng cười truyền đến. Lão đạo sĩ Hàn Tuyệt gặp được trong lần đầu tới Đâm Thụ Thành bước tới, vẫn ngồi xuống chỗ đối diện với Hàn Tuyệt. Nhiều năm trôi qua, Hàn Tuyệt cố ý khiến cho đầu mình có thêm vài sợi tóc bạc. Tuy chẳng vẫn anh tuấn như trước, nhưng cũng không còn trẻ nữa. Hàn Tuyệt cười nói, tiền bối thì vẫn đầu tóc bạc trắng như trước, không khác gì năm đó. Lão đạo sĩ cười nói, quỷ tắc cũ. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu. Lão đạo sĩ tự rót rượu cho mình, sau đó cười nói, chắc hẳn tiểu hữu không phải người thường, thần thái của người không giống như người phàm. Ngay cả khi Đồng Thủ Thành sắp bị diệt thì người vẫn có thể phòng đạm vân khinh. Chẳng lẽ người tới đây để trải qua một đời phàm? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, người thì sao? Ta cũng vậy, hành tẩu nhân gian, tình luyện tâm cảnh. Người đang độ cảnh gì? Độ thần. Chắc hẳn tiểu hữu đang độ tiền. Người và ta hữu duyên, tương lai người có thể tới Khuynh Thiên Môn của ta theo đuổi đại đạo. Lão đạo sĩ vuốt râu cười nói rất là đắc ý. Hàn Tuyệt nói lời cảm tạ, thái độ không mặn không nhạt. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện, ngoài thành truyền đến tiếng gầm gừ của hung thú, đỉnh tài nhức óc. Bà tánh đang đi trên đường phố bên dưới sợ tới mức hoảng loạn chạy đi. Hàn Tuyệt và lão đạo sĩ vẫn đang uống rượu nói cười. Bọn hắn nói về trải nghiệm hành tẩu thiên nhai của mỗi người. Trần Nhai Tử nảy sinh hào cảm với người, trước mắt độ hào cảm là tam tinh. Hàn Tuyệt cũng không để ý tới biểu kiện này. Hồi lâu sau, Trần Nhai Tử đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lại một câu. Nhân sinh đầy ắp xiềng xích. Muốn phá tan xiềng xích thì trước hết phải vô dục vô cầu. Lời hắn nói khiến Hàn Tuyệt có hơi xúc động. Vô dục vô cầu. Đây là cảnh giới mà các tiên nhân bình thường muốn đạt tới, tránh xa nhân quả. Hàn Tuyệt bị chỉ dẫn dắt chứ không bị đả động. Đạo của hắn không phải vô dục vô cầu, mà hoàn toàn tương phản, là hữu dục hữu cầu. Hắn muốn trường sinh bất tử, hắn sẽ theo đuổi trường sinh bất tử. Vì theo đuổi ý muốn của mình, hắn sẽ có động lực càng thêm mạnh mẽ để tu hành. Đây cũng là điều mà rất nhiều phàm nhân làm suốt cuộc đời mình. Không có gì không tốt cả. Ta tị thế lâu như vậy có không phải để mình trở thành tồn tại cường đại nhất sao? Sau khi mạnh nhất rồi, chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm cái đó. Ánh mắt Hàn Tuyệt lại lần nữa đặt lên người bà tánh đang hoàn loạn chạy trốn bên dưới. Hàn có lý giải sâu hơn với đại đạo của mình, dần trở nên kiên định. Ở nhân gian nhiều năm như vậy, Hàn cũng coi như đã nhìn thấu tất cả của phàm nhân. Sinh lão bệnh tử, yêu hận tình thù, sinh ly tử biệt. Mỗi một phàm nhân đều đang tìm cách kiểm soát cuộc sống của chính mình. Hàn Tuyệt đã là chuẩn thánh, nhưng đạo tâm hắn đang theo đuổi cũng là như vậy. Đợi khi hắn thành thánh, hắn sẽ tùy tâm sở dục. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định. Thánh đạo của ta, hữu dục hữu cầu. Hàn Tuyệt nhập định bắt đầu tìm hiểu cực nguyên đại đạo. Hàn cũng không sợ bị người khác quấy rầy, đừng nói đến phàm nhân xung quanh, ngay cả hung thú ngoài thành có tập kích cũng không thể tổn thương hắn được. Tai họa lần này của Đồng Thủ Thành dài hơn mọi lần khác, chiến tranh tàn khốc, chém giết không ngừng. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đứng trong đình viện, giữa bầu trời đầy tuyết, đạo quả của hắn bắt đầu thay đổi hướng tới thánh nhân đạo quả. Có lẽ là do đạo tâm kiên định, pháp lực đã lâu không nhúc nhích của Hàn Tuyệt lại bắt đầu tăng lên, đã sắp đột phá rồi. Hàn Tuyệt bắt đầu do dự, có nên trở về không? Hắn có dự cảm nhiều nhất 100 năm nữa hắn có thể đột phá. Nhưng mà nghĩ đến Thanh Loan Nhi và Hàn Thác, Hàn Tuyệt lại mềm lòng, quyết định ở lại bên cạnh bọn hắn. Hàn Tuyệt thay đổi chủ ý với Hàn Thác. Lúc trước hắn muốn trấn áp huyết mạch của Hàn Thác là vì sợ Hàn Thác kéo thêm phiền phức về cho hắn, lưu lại lượng lớn nhân quả. Hiện giờ Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt rồi. Thành tâm quá ngược lại sẽ trở thành gông xiềng, trở thành trở ngại. Hàn Tuyệt cười tiêu sái. Hậu thổ nương nương báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Trước mắt Hàn Tuyệt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Hắn im lặng dò hỏi. Nếu chấp nhận thì có nguy hiểm không? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt lập tức quyết định chọn chấp nhận. Vô dục vô cầu không tự trưng cho mù quáng sằng bậy. Cẩn thận là tốt, đặc biệt khi đối phương có khả năng uy hiếp đến tính mạng của mình. Trong mộng cảnh, bên cạnh Hoàng Tuyền, Hàn Tuyệt chấp tay hành lễ với hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương nói, thiền ma tập kích, giết thiền ma sẽ đạt được công đức. Nếu ẩn môn muốn trở thành giáo phái khí vận thì đừng bỏ lỡ. Hàn Tuyệt cười nói, đà tạ nương nương nhắc nhở, địa phủ chuẩn bị bảo vệ diệt trừ thiền ma sao? Ừ, bắt thiền ma về làm quỷ sai. Tuy thiền ma tàn bạo, nhưng không nhiều mưu mô. Xét từ một mặt nào đó, bọn hắn cũng không đáng sợ. Thiên ma từ đâu mà đến? Là do thánh nhân của ma tộc làm, cũng xem như đang phối hợp với thiên đạo diễn kịch. Qua kiếp thiên ma sẽ xuất hiện một lượng lớn người có đại khí vận, sau đó nữa có lẽ là tranh đoạt thánh vị. Trên mặt hậu thổ nương nương toát ra vẻ sầu lo, tiếp tục nói: ở địa phủ không có ai có tư cách tranh đoạt thánh vị. Ta hy vọng người có thể nắm được nó. Nếu người sợ phiền toái, ít nhất cũng phải cho người trong ẩn môn nắm lấy. Thánh vị này dù là đạo môn hay các thánh nhân khác lấy được đều sẽ phá vỡ thế cân bằng đã có từ lâu. Hàn Tuyệt nhướng mày, trong tay hắn đang có đại đạo tử khí và hồng mông tử khí, đủ để bồi dưỡng ra hai thánh nhân. Giờ lại đi chảnh nữa, vậy chẳng phải ở ẩn môn ngoài hắn ra sẽ có thêm ba thánh nhân sao? Ta còn chưa đi chảnh, các người đã tự đưa tới cửa rồi. Đà tạ nương nương, ta sẽ suy xét nghiêm túc. Hàn Tuyệt gật đầu nói, trong lòng quả thật cũng ghi nhớ việc này. Nếu hậu thổ nương nương bằng lòng ủng hộ ẩn môn, vậy thì hắn không cần kiêng kỵ quá mức. Chờ hắn thành thánh rồi, trong tiền giới này còn ai là đối thủ của hắn nữa? Hậu thổ nương nương lại hàn huyên thêm vài câu với Hàn Tuyệt, không có ý nghĩa sâu xa gì, coi như khách sáo. Sau đó mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt mở tỏ mắt, phát hiện không biết từ khi nào Thành Loan Nhi đã xuất hiện bên cạnh. Thành Loan Nhi đã quen với việc Hàn Tuyệt thường tự dừng xuất thần. Nàng xúc vào người Hàn Tuyệt, khẽ than thở nói: phu quân, chẳng thấy Thác Nhi có thể an toàn sống sót không? Hàn Tuyệt cười thầm, nàng đã chuyển thụ công pháp cho nó rồi, còn giả vờ gì nữa. Thành Loan Nhi không phải người thường, nàng có huyết thống đặc biệt nhưng không thể di truyền cho Hàn Thác. Huyết thống của nàng không thể sánh bằng Hàn Tuyệt. Tuy lai lịch không đơn giản, nhưng Thành Loan Nhi thật không có tu vi. Hàn Tuyệt đã suy tính rồi, khi còn nhỏ nàng từng bị nguyền rủa. Tu vi của đối phương đã là thái ất chân tiên, với cả mục tiêu nguyền rủa không phải là nàng mà là phụ mẫu nàng. Nếu không gặp Hàn Tuyệt, Thành Loan Nhi đã sớm chết trong bão tuyết rồi. Hàn Tuyệt nói: không có việc gì, chết rồi thì sinh thêm một đứa. Thành Loan Nhi trừng mắt nhìn Hàn Tuyệt, oán trách nói: chả nói cái gì vậy? Trêu nàng thôi, yên tâm đi, tiểu tử kia cát nhân tự có thiên tướng, ta sẽ phù hộ cho nó. Đáng tiếc nó không có linh căn, đều do ta. Thành Loan Nhi chìm trong tự trách. Hàn Tuyệt cũng không hỏi vì sao lại tại nàng. Những chuyện kia của Thành Loan Nhi hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán một chút là biết hết, thậm chí còn không cần dùng tới công năng diễn hóa. Hàn Tuyệt dường mắt nhìn về phía tuyết bay đầy trời bên ngoài. Có một ai đó đang tới gần Đồng Thủ Thành. Đồng Thủ Thành sắp có nguy hiểm. Oanh! Một viên đá khổng lồ giáng từ trên trời xuống, đập lên tường thành. Đồng Thủ Thành, tường thành rung chuyển, đá vụn bay tứ tung, hàng chục binh sĩ bị thương, bốn người trong đó trở thành thịt nát ngay tại chỗ. Hàn Thác cách đó không xa thấy vậy, mặt mày trắng bệch, thân thể run rẩy. Hắn ta được thừa kế dung mạo của Hàn Tuyệt. Đứng trong vô số binh lính xung quanh, hắn ta có vẻ cực kỳ xuất chúng. Nhưng đối mặt với sống chết, hắn ta cũng hoảng loạn vô cùng. Tuy bình thường hắn ta vẫn chăm chỉ luyện thể, nhưng rất ít khi có cơ hội chém giết. Hắn ta quay đầu nhìn lại, bên trong thiên địa mù tuyết có một thân hình khổng lồ đang tới gần. Bóng dáng mơ hồ như đến từ cựu U Hoàng Tuyền, làm người ta phải giật mình, mang đến sự tuyệt vọng. Hùng thú địa tiền cảnh, mọi người cẩn thận, lửa của nó có thể đốt cháy linh hồn. Một tiên sư ở trên tháp cao phía xa lớn tiếng hô lên, giọng điệu hoảng sợ. Lời hắn ta nói khiến các binh lính đang đứng trên tường thành sợ hãi. Tù sĩ bên trên cũng hoảng loạn tranh né, sợ bị nhắm vào. Bên dưới tường thành còn có hùng thú mênh mông không ngừng ùa tới. Hình thể của những hùng thú đó đều không lớn. Đã gần 3 vạn năm kể từ khi thiên đạo khởi động lại, nhóm sinh linh tiên thiên và hung thú đầu tiên đã sinh sản đời sau. Từ chất của sinh linh đời thứ hai không bằng đời thứ nhất. Thiên tử huyết thống xung đột, một thế hệ lại tiếp một thế hệ, khiến cho càng ngày càng nhiều sinh linh tầm thường xuất hiện. Đương nhiên, phần lớn sinh linh đều rất mạnh, chỉ vì nhân tộc quá yếu nên cường giả chân chính khinh thường tới gây sự với nhân tộc, hoặc không tìm tới do biết nhân tộc có đại bối cảnh. Trên cơ bản, kẻ tìm nhân tộc gây sự chỉ toàn hung thú và chủng tộc tiên thiên tầng dưới chót mà thôi. Nhưng dù vậy, nhân tộc cũng không thể bành trướng được nữa. Tình huống bi thảm như Đồng Thủ Thành đã xuất hiện quá nhiều lần. Hàn Thác nhìn cảnh chém giết phía trước, nắm chặt cây thương sắt trong tay, không ngừng đâm rớt đám hung thú muốn xông lên tường thành. Liên tục chiến đấu, Hàn Thác dần trở nên chết lặng. Trận chiến này kéo dài không biết bao lâu, mỗi lần Hàn Thác cảm thấy mình như sắp chết, đợt tấn công của hung thú lại thất bại. Hàn Thác cảm thấy có lẽ mình gặp ảo giác. Chiến đấu kéo dài khiến hắn ta cảm thấy vô cùng dày vò. Có lẽ từ sâu bên trong nội tâm hắn đã nghĩ muốn chết. Tận đến khi trận chiến kết thúc, thành chủ tuyên bố các binh lính ở tiền tuyến có thể về nhà nghỉ ngơi. Hàn Tháp mang theo một thần thưởng tích về nhà. Dọc đường, đám người hầu hỏi thăm liên tục, nhưng hắn ta chỉ hoảng hốt gật đầu. Bất chỉ bất giác, hắn ta đã đi vào trong đình viện, phát hiện phụ thần vẫn đang nhìn lên bầu trời tờ xuất thần, giống như một bức tượng đá. Hàn Tuyệt cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, bèn cúi đầu liếc nhìn, hơi hơi mỉm cười với hắn ta. Hàn Thác hoảng hốt một chốc, sau đó trong lòng lại thấy ấm áp. Tại sao hắn ta phải chiến đấu? Chính là vì phải bảo vệ cái nhà này. Hàn Thác đi tới, quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, ôm quyền nói. Phụ thần, ta đã sống sót trở lại. Nhìn về mặt kích động của nhi tử, Hàn Tuyệt nở nụ cười, duỗi tay xoa đầu hắn. Vất vả rồi. Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói. Hàn Thác cảm thấy uất ức không đè nén được, lập tức khóc lớn lên. Dù sao hắn ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hàn Tuyệt ôm hắn vào lòng nhưng không an ủi, chỉ im lặng ở bên hắn. Thật lâu sau, Hàn Thác ngừng đầu hỏi. Phụ thân, hình như người không sợ đồng thủ thành gặp nguy hiểm. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy phụ thân mình hốt hoảng bao giờ. Rõ ràng chỉ là một người thường không có linh căn, vì sao lại có thể khí định thần nhàn như vậy? Thậm chí hắn còn cảm thấy Hàn Tuyệt chậm ổn hơn các tiền sư hắn từng gặp. Hàn Tuyệt trả lời. Sợ cũng có tác dụng gì đâu. Chẳng lẽ vì phụ còn có thể diệt trừ hung thú cho nhân tộc sao? Hàn Thác chỉ có thể coi như Hàn Tuyệt đang lạc quan. Không phải người muốn tu tiên sao? Vì sao lại đi tổng quân? Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi. Hàn Thác ngẩn người nói. Ta muốn tu tiên thật, nhưng đồng thủ thành bị tấn công, ta không thể không tổng quân. Hàn Tuyệt truy hỏi. Nếu đã muốn tu tiên, sao còn phải chiến đấu cho thành trì này? Tu hành là hướng tới trường sinh. Trên đường người sẽ gặp được rất nhiều tình huống như vậy. Nếu ai người cũng cứu, vậy sao người có thể đảm bảo mình sẽ sống đến cuối cùng? Hàn Thác lại lần nữa sửng sốt. Đúng là hắn không nghĩ tới vấn đề này thật. Nhưng nhân tộc giúp nhân tộc không phải là lẽ thường sao? Hàn Thác kinh ngạc hỏi. Vì sao lại là lẽ thường? Ta... Có lẽ người cho rằng mình được sinh ra ở nhân tộc, cho nên phải cứu nhân tộc. Vậy về sao? Nếu đồng thủ thành xảy ra chuyện, chẳng phải ngươi phải cứu cả thành sao? Rồi về sau tiên giới xảy ra chuyện, chẳng phải ngươi lại phải cứu cả tiên giới? Hay thậm chí là thiền đạo xảy ra chuyện, chẳng phải ngươi cũng cần cứu cả thiền đạo? Hàn Tuyệt liên tục nói đến mức Hàn Thác á khẩu không trả lời được. Nghe cũng rất có lý. Hàn Thác nghĩ theo hướng của Hàn Tuyệt, da đầu không khỏi tê dại. Quá mệt mỏi. Tuy Hàn Thác có lòng lương thiện nhưng cũng không vĩ đại tới vậy. Hàn Tuyệt sâu xa nói, nếu người thật sự có lòng tu đạo, thì sớm rời đi đi. Kiếp nạn ở Đông Thủ Thành không thể kết thúc ngay được. Bây giờ người nhỏ bé là tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao. Còn không bằng đi ra ngoài rèn luyện, đến khi cường đại rồi mới trở về che chở cho Đông Thủ Thành. Dứt lời, Hàn Tuyệt lại nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ thiên địa. Cái gọi là cảm ngộ thiên địa thật ra là nhìn thấu nhân gian bách thế. Hàn Thác đứng yên tại chỗ thật lâu, cuối cùng rời đi. 5 năm sau, Hàn Tuyệt đang ngồi trong viện uống rượu, bỗng nhiên nhìn thấy trên bầu trời có mấy bóng người bay qua. Một trong số đó rõ ràng là Kỳ Thiên Thần. Bọn hắn lơ lửng trên biển mây cao cao, ngoài Hàn Tuyệt ra không còn ai phát hiện nữa. Một lão tiền bên cạnh Kỳ Thiên Thần nói, trong thành này có huyết mạch của Thanh Loan nhất tộc, tuy mỏng manh nhưng chúng ta có thể mời chào. Với cả bọn hắn mỗi năm đều phải trải qua chiến tranh, khổ không chịu nổi. Nếu tiền tổ ra tay giúp đỡ, chắc chắn bọn hắn sẽ mang ơn. Kỳ Thiên Thần nhíu mày nói, tư chất của người ở thành trì này quá kém, ta sẽ không ra mặt. Các người tùy tiện chọn một người tới giản đạo đi, những người khác đi theo ta tới tòa thành tiếp theo. Cuộc nói chuyện của đám Kỳ Thiên Thần bị Hàn Tuyệt nghe thấy, hắn cười cho qua. Xem ra thiên tộc liên tục nội loạn thật, ngay cả Kỳ Thiên Thần cũng bắt đầu tìm lực lượng cho riêng mình trong nhân tộc rồi. Đáng tiếc, hắn ta đã nhìn nhầm. Ở đây có người có thiên phú mạnh nhất thiên hạ. Hàn Tuyệt không ưa gì Hàn Thác, nhưng nghe Kỳ Thiên Thần khinh thường như vậy, đột nhiên hắn lại muốn đề bạt Hàn Thác. Nói thế nào thì Hàn Thác cũng là nhi tử của hắn, Một ngày nào đó, Hàn Thác giành trấn tiền giới, Hàn Tuyệt cũng nở mày nở mặt. Hàn Tuyệt dõi mắt nhìn về phía Hàn Thác. Thằng nhãi này tù luyện ở ngọn núi nhỏ trong thành. 5 năm qua chưa từng lên chiến trường, chủ yếu là do mấy năm gần đây đồng thủ thành không gặp phải nguy cơ lớn, vài đợt thú triều đều là quy mô nhỏ. Luyện thể thuật mà Thanh Loan Nhi truyền thụ cho nó không quá tệ, ít nhất so với bạn bè đồng trang lứa, kể cả tù sĩ trong đồng thủ thành đều không phải đối thủ của Hàn Thác. Hàn Tuyệt vung tay lên, một luồng pháp lực vô hình bay vào trong cơ thể Hàn Thác. Luồng pháp lực này nới lỏng phong ấn huyết thống trong cơ thể Hàn Thác, khoảng 1/1000. Nhưng vậy cũng đủ cho Hàn Thác một bước lên trời. Sở dĩ hắn không hoàn toàn cởi bỏ phong ấn là vì huyết thống hồng mông ma thần quá mức cường đại. Hắn sợ Hàn Thác trực tiếp chết tươi, thậm chí còn kinh động tới thánh nhân. Hôm đó, Hàn Thác đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, tràn ngập sức mạnh, tu luyện càng thêm thuận lợi. Trong 1 năm này, Đồng Thủ Thành xuất hiện một thiên kiêu thể tu, tên là Hàn Thác. Tuổi còn chưa tới 20 đã có thể nâng được tảng đá khổng lồ 100.000 cân, làm kinh động các tiên sư trong thành. 10 năm sau, Hàn Thác dùng lực lượng của bản thân quét sạch tất cả 6 huyệt hung thú ở gần Đông Thủ Thành, danh tiếng lan ra khắp các thành trì nhân tộc xung quanh. Ban đêm, một ngày nọ, Hàn Tuyệt, Thanh Loan Nhi và Hàn Thác đang ăn cơm. Hàn Thác bỗng nhiên buông chén đũa xuống, hít sâu một hơi, dường mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt nói. Phụ thần, ta định nghe theo lời ngài nói, rời khỏi Đông Thủ Thành, theo đuổi tiên đạo. Bàn tay cầm bát của Thanh Loan Nhi hơi run lên, nàng miễn cưỡng cười nói. Thác Nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Rời khỏi nhà rồi, con chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Nàng hiểu rõ ý nghĩa của việc tu đạo. Lần này nếu Hàn Thác đi, đợi khi trở về, sợ rằng cả nàng và Hàn Tuyệt đều đã xuống suối vàng rồi. Hàn Thác hít sâu một thời, nghiêm túc gật đầu. Hàn ta dõi mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Dù cho đã là thiên kiều nổi danh nhất nhân tộc, nhưng sự kính trọng hắn dành cho Hàn Tuyệt vẫn không vơi đi nửa phần. Hắn vẫn luôn cảm thấy phụ thân của mình không đơn giản. Là người đã trải qua nhiều chuyện, Hàn Tuyệt hỏi. Bữa cơm này có thể là bữa cơm cuối cùng của cả nhà chúng ta. Hãy ăn uống no say. Lần này đi tầm đạo, vì phụ chỉ có 2 lời khuyên cho người. Điệu thấp tu luyện, tránh xa thị phi. Ta không phạm người, nhưng cũng không được tha cho người phạm ta. Trong lúc Hàn Thác xúc động, hốc mắt đỏ lên, Hàn cũng hiểu rõ lần này đi khi trở về sẽ là cảnh thương hại tàn điền. Nhưng Hàn đã không thể kiềm chế lòng hướng đạo của mình được nữa. Hàn Tuyệt nghiêm khắc nói. Không được bày ra dáng vẻ nữ nhì kia. Nhớ kỹ, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Nếu ở ngoài người rơi lệ, người ta sẽ chỉ cảm thấy người là quả hồng mềm. Hàn Thác đành nuốt nước mắt trở về. Đêm nay đèn dầu bên trong phủ đệ Hàn gia vẫn luôn sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tuyệt và Thanh Loan Nhi đứng trước cửa lớn nhìn theo bóng lưng Hàn Thác rời đi. Hàn Thác đi 3 bước lại quay đầu lại 1 lần, nhưng cuối cùng vẫn biến mất ở chỗ rẽ cuối phố. Hàn Tuyệt có chút cảm khái. Hắn nhìn Hàn Thác lớn lên, hiện giờ nhi tử đã trưởng thành, đã bắt đầu theo đuổi cuộc sống của riêng mình. Đây là cảm xúc trước này chưa từng có. Năm đó, khi Dương Thiên Đồng và Hỗn Độn Thiên Cầu rời đi cũng không thể khiến hắn có cảm xúc như vậy. Quả nhiên, máu mủ vẫn khác. Cuối cùng, Thanh Loan Nhi vẫn rơi lệ, nàng rúc vào trong lòng Hàn Tuyệt. 5 tháng tiếp tục trôi đi. Từng năm qua đi, Thanh Loan Nhi bắt đầu già dần. Hàn Tuyệt cũng già đi theo nàng, giống như một đôi vợ chồng phàm nhân bình thường. 50 năm sau, Thanh Loan Nhi già nua nằm trên giường, suy yếu như về phía Hàn Tuyệt đang ngồi bên mép giường. Nàng run rẩy nâng tay phải lên, nhẹ giọng nói. Phủ quân. Hàn Tuyệt hỏi. Còn tâm nguyện gì chưa thành? Cuộc đời này không uổng, chỉ là trước khi chết, không biết Thác Nhị thế nào. Yên tâm đi, hắn sẽ đắc đạo. Nếu hải ta có kiếp sau ở trong luân hồi, hắn sẽ tới vấn an chúng ta. Thanh Loan Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lại lộ ra một nụ cười hiền từ chờ mong, dần rời khỏi nhân thế. Vẻ mặt Hàn Tuyệt rất bình tĩnh, không có bi thương cũng không có sung sướng, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Ngày hôm sau, Hàn Tuyệt cho người làm nghỉ hết, im lặng rời khỏi Đông Thủ Thành. Sau khi rời khỏi Đông Thủ Thành, hắn đi vào một vùng núi rừng, lấy thi thể Thanh Loan Nhi ra mai táng trong bùn đất, lại lập một tấm bia mộ. Hàn Tuyệt tóc trắng xóa đứng trước biển mộ, trên mộ có khắc mộ của thê tử ta, Thành Loan Nhi. Một ngày nào đó nếu Hàn Thác trở về nhìn thấy bia mộ cũng có thể tới tâm sự. Lúc này một con hồ ly đỏ đi tới phía sau Hàn Tuyệt, ngoan ngoãn nhìn hắn. Tuy đã qua hơn 100 năm, nhưng đối với hồ ly đỏ đó chỉ như một giấc ngủ. Dường như Hàn Tuyệt không biết nó đã đến, một mình đứng trước mộ nhớ lại một đời này. Không thể không nói, mặc dù đời người ngắn ngủi nhưng vui buồn có đủ, cũng không hẳn là không có ý nghĩa. Nhưng đối với Hàn Tuyệt đều có ý nghĩa thật sự vẫn là trường sinh bất tử. Hắn có tình với Thanh Loan Nhi chỉ vì ngộ đạo, không quá sâu. Dù Thanh Loan Nhi đã chết nhưng đời này của nàng cũng được coi là hạnh phúc. Nhân quả này đến đây đã đặt được dấu chấm tròn. Trong luân hồi, mong người còn có thể... Hàn Tuyệt lẩm bẩm tự nói, lời còn chưa hết hắn đã im lặng. Thôi. Tay phải trong tay áo của Hàn Tuyệt nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó xoay người nhìn về phía hồ ly đỏ cười nói. Người còn nhận ra ta? Hồ ly đỏ trả lời. Nhận ra. Mái tóc trắng của Hàn Tuyệt rụng xuống, làn da nhanh chóng khôi phục, dùng mạo lại lần nữa biến thành tuyệt thế vô song. Tóc đen như mực, áo bào trắng lay động theo gió. Ẩm nguyên hậu sinh nhật nguyệt hiện lên sau lưng hắn, thần quang chiếu rọi, hệt như trích tiền trong nhân gian. Hồ ly đỏ nhìn đến ngây người, Hàn Tuyệt nhìn về phía bia mộ của Thanh Loan Nhi, khom lưng bái một cái, hệt như cảnh phù thề giao bái trên đại đường mấy chục năm trước. Đi thôi. Hàn Tuyệt xoay người rời đi, dưới chân như có bậc thang vô hình giúp hắn đạp từng bước lên trời. Hồ ly đỏ cũng bay lên theo sát sau hắn. Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt cùng hồ ly đỏ lặng yên dịch chuyển tới trước đạo quan. Thông qua thiên chỉ khôi lỗi, hắn biết được trong 100 năm này ẩn môn không xảy ra thay đổi gì quá lớn, tất cả vẫn như trước, cũng không có đệ tử nào tới tìm hắn. Hàn Tuyệt mở miệng nói: Về sau người cứ tu luyện trước đạo quan, không được đi lung tung. Hồ ly đỏ còn đang chìm trong kinh ngạc. Tiền khí nơi này... Nó cảm thấy mình chỉ cần hít một hơi tù vi đã tăng lên. Tiền cảnh. Chắc chắn là tiền cảnh. Nó vội vàng gật đầu bái tạ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan, ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hắn thở ra một hơi. 100 năm này khiến hắn cảm thấy dài hơn cả 1000 năm, nhưng cũng không buồn tẻ. Hàn Tuyệt mở biểu kiện ra, nhìn thấy một biểu kiện chứng minh trải nghiệm của mình ở nhân gian 100 năm qua thật sự có tồn tại. Nhi tử của người Hàn Thác cảm ngộ được thần thông kiếm đạo, bước vào Trường Hà kiếm đạo. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định, lẩm bẩm nói: Thánh đạo, ta tới đây. Các thánh nhân kia, các người đã sẵn sàng nghênh đón thánh nhân là ta chưa? 100 năm tồi tâm, thánh tâm này đã thành, hôm nay chứng đạo, hữu dục hữu cầu. Trước khi về Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt đã đạt tới trình độ có thể chứng đạo. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, chỉ còn thiếu một bước mà thôi. Dường như Hàn Tuyệt đã nhìn thấy đại môn thánh cảnh ở trước mắt. Hắn bắt đầu bế quan đột phá. Đột phá như thế nào? Tất nhiên là tìm hiểu cực nguyên đại đạo. Đạo tâm chuyển thành thánh tâm, thần hồn chuyển thành thánh hồn. 50 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên bị một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ. Rất nhiều đệ tử bị kinh động, lục tục rời khỏi động phủ của mình. Khí thế này là khí thế của thánh nhân. Ta đã từng được nghe thánh nhân giảng đạo. Loại cảm giác áp bách này cho đến giờ ta vẫn chưa quên được. Thánh nhân tập kích? Không đúng, là môn chủ đang đột phá. Quả nhiên, môn chủ là thánh nhân. Các đệ tử sôi nổi bàn luận. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp ẩn môn. Chỉ cần luồng ủy áp này không phát ra từ kẻ địch, các đệ tử cũng yên tâm. Còn về việc Hàn Tuyệt đang đột phá, phần lớn đệ tử đều đã nhìn mãi thành quen, thậm chí còn cảm thấy rất bình thường. Tốc độ đột phá của Hàn Tuyệt vẫn luôn rất nhanh. Các đệ tử thân truyền bị kích thích, càng thêm dốc sức tu luyện. Cùng lúc đó, ý thức của Hàn Tuyệt tiến vào trong một vũ trụ mênh mông, chính là thế giới tinh thần ở sâu trong linh hồn hắn. Vô số sao trời bắt đầu xuất hiện, những sao trời đã tồn tại thì phát ra quang mang lộng lẫy, khiến cho cả thế giới tinh thần trở nên lộng lẫy. Bên trên các ngôi sao, vô số hồng mông chỉ khí bàng bạc tràn tới, ngừng tụ với nhau. Thời gian dần trôi qua, một tòa cung điện được ngừng tụ thành. Xung quanh cung điện có 49 tượng đá ma thần thành hình. Mỗi ma thần có một hình dáng khác nhau nhưng đều dữ tợn, đáng sợ, được ngăn cách trong các đỉnh vệ khác nhau. Mỗi người một vẻ. Thánh cung. Đây cũng là đạo quả của Hàn Tuyệt. Sau khi hồng mông chỉ khí dũng mãnh tràn vào trong thánh cung, nó hóa thành pháp lực cao cấp hơn, vượt xa trước đó. Phía trên thánh cung xuất hiện ảo ảnh Hàn Tuyệt, đó là thần hồn hiện hóa. Thánh lực tràn ra từ thánh cung dũng mãnh ùa vào bên trong ảo ảnh thần hồn, hỗ trợ nó lột xác, hồn thể phát ra ánh sáng bảy màu, chiếu rọi toàn bộ thế giới tinh thần. Hàn Tuyệt như đã hiểu ra, giọng hắn quanh quẩn trong thế giới tinh thần. Thế giới này tên là Hồng Mông. Tất cả sinh linh diêu giới ở trong thế giới tinh thần đều nghe thấy giọng nói của Hàn Tuyệt. Chúng sinh đều ngạc nhiên, không biết là ai đang nói chuyện. Trong một tòa cung điện, Bạch Y Phật đang tu luyện bỗng mở tỏ mắt, vẻ mặt quái lạ, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Hồng Mông, hỗn độn, rốt cuộc hắn là tồn tại như thế nào? Bạch Y Phật vẫn luôn vô cùng tò mò về căn nguyên của Hàn Tuyệt. Hắn ta cảm thấy tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt thật sự quá bất hợp lý, rất có khả năng là đại năng chuyển thế. Nhưng hiện giờ Hàn Tuyệt lại có thể không sợ dính nhân quả mà sáng tạo ra Hồng Mông, điều này khiến hắn ta càng ngạc nhiên hơn. Không để ý tới Bạch Y Phật đang khiếp sợ, Hàn Tuyệt chú tâm đột phá. Cùng lúc đó, Tam Thập, Tam Trọng Thiên, tất cả thánh nhân ở trong đạo tràng đều mở tỏ mắt, bao gồm cả Tỷ Thiên Lão Tổ. Tỷ Thiên Lão Tổ bấm ngón tay tính toán, lông mày nhíu lại. Thế mà hắn ta lại tính không ra. Ai đang chứng đạo? Tỷ Thiên Lão Tổ lẩm bẩm tự nói. Hắn ta do dự một lát, đứng dậy. Bên kia, bốn thánh nhân đạo môn tụ tập lại với nhau. Có người đang chứng đạo. Nam Cực Thiên Tôn trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngày giờ mí mắt bọn hắn, thế mà vẫn có người đạt tới trình độ chứng đạo. Điều quan trọng nhất là bọn hắn đều không tính ra được đối phương đang ở đâu. Ánh mắt Lý Mộc Nhất lập lời nói. Chẳng lẽ là ẩn môn chi chủ? Kim An thánh nhân nói. Dù cho không phải hắn, chắc chắn cũng có liên quan tới ẩn môn. Giờ thánh nhân chúng ta không thể tiến vào tiền giới. Các đệ tử dưới chiếu lệ không thể tiến vào bách nhạc tiền xuyên. Chỉ có thể nhìn hắn chứng đạo. Kế tiếp chúng ta phải suy xét từ chuyện thay đổi thái độ với ẩn môn. Thiền Tiện giáo chủ thở dài một tiếng. Sau đó bốn thánh nhân đều chìm trong im lặng. Ngoài bốn thánh nhân đạo môn ra, các thánh nhân khác cũng khiếp sợ vì chuyện này. Thậm chí Câu Tây Lai còn từng báo mộng cho Hàn Tuyệt một lần. Hàn Tuyệt trực tiếp bỏ qua. Một lát sau, Câu Tây Lai bắt đầu điền cuồng báo mộng. Câu Tây Lai báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Câu Tây Lai báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Câu Tây Lai báo mộng cho người, có chấp nhận hay không? Kiểm tra đo lường thấy người đang đột phá chứng đạo, ý nghĩa vô cùng to lớn. Hệ thống khởi động cơ chế tự bảo vệ, tạm thời không nhận tất cả báo mộng. Hàn Tuyệt vốn đã sắp bùng nổ đến nơi, thấy hệ thống có thể tự động ngăn cản báo mộng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước Hàn Tuyệt còn có thể chịu đựng Cầu Tây Lai vì tính cách của hắn vốn vậy. Hiện tại hắn cảm thấy Cầu Tây Lai không phải là người nữa. Chờ lão tử chứng đạo thành công, kiểu gì cũng phải tìm đến người đòi lại nhân quả. Hàn Tuyệt bình ổn tâm thái, tiếp tục chứng đạo. Sau khi hắn ngưng tụ thánh cung thành công, hồn phách chuyển thành thánh hồn, hắn sẽ trở thành thánh nhân. Lại trăm năm trôi qua, Hàn Tuyệt thuận lợi chứng đạo, pháp lực hoàn toàn chuyển thành thánh lực, vô cùng vô tận. Thánh hồn ra đời. Hàn Tuyệt sung sướng vô cùng, thậm chí cũng muốn hét dài một tiếng nhưng hắn nhịn được. Hắn mở giao diện thuộc tính ra xem xét. Họ tên Hàn Tuyệt, thọ mệnh 35.810, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ, thánh nhân hoàn mỹ, cổng pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp đại đạo. Chủ tiền thối thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Hỗn nguyên đại la kim tiền, thọ mệnh gần như đã điên cuồng tăng lên. 120.000 tỷ tỷ năm. Nhưng mà Hàn Tuyệt vẫn có chút buồn bực, thế mà vẫn không thể trường sinh bất tử. Ngẫm lại, thật ra hắn đã tương đương với trường sinh bất tử rồi. Thọ mệnh như vậy đã là cực kỳ dài. Hơn nữa, hắn còn không ngừng đột phá. Mỗi lần đột phá là có thể đổi mới thọ mệnh. Có lẽ đây là Hồng Mông Ma Thần bất tử bất diệt. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều thêm, tiếp tục củng cố tu vi. Cùng lúc đó, khắp ẩn môn, khí vận và đạo hạnh của toàn bộ người tu hành cực nguyên đại đạo đều tăng lên. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng khiến cho bọn hắn kinh ngạc. Các đệ tử thần truyền lập tức hiểu ra là do Hàn Tuyệt đã đột phá. Hết tập 102. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.